Đang muốn rời đi thời điểm, Lâm Bạch cúi đầu nhìn về phía cây già phía dưới bị chính mình tùy chỗ ném bình thuốc, những thuốc kia trong bình, đều là độc đan, không cách nào phục dụng đan dược. Những đan dược này đều là vật vô dụng nguyên bản nên vứt bỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Nhưng Lâm Bạch nhìn mấy lần sau đó, không đành lòng, đưa tay vung lên đem những thuốc này bình thu vào chữ vật đại bên trong, bay lên trời, thấp giọng nói ra. Trước nhận lấy đi, nhìn xem rời đi Bạch Long bí cảnh sau đó, có thể hay không đem những độc đan này biến phế thành bảo. Thời gian không nhiều lắm, nhìn xem có thể hay không tìm tới càng nhiều bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghỉ ngơi tốt sau đó, Lâm Bạch lần nữa bay lên trời, bước lên tầm bảo đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.